Chương 1. Tú Trinh, hay còn được biết đến với cái tên Trinh Đầm, là một cosplayer nổi tiếng với những bộ ảnh gợi cảm và đầy khiêu gợi. Cô thường đăng tải những bức hình nóng bỏng của mình lên mạng, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người hâm mộ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp ấy, Trinh lại có một bí mật mà không ai ngờ tới. Cô thường mang theo một chiếc sex toy trong người đi khắp lễ hội cosplay. Trinh tham dự một lễ hội cosplay lớn, nơi cô có thể hóa thân thành nhân vật yêu thích của mình. Cô mặc một bộ trang phục cosplay gợi cảm, khoe khéo cặp ngực và mông đầy đặn của mình. Trong khi đi dạo quanh lễ hội, Trinh cảm thấy nứng khi mọi người đều nhìn cô. Cô biết rằng mình không thể kìm nén được nữa, và quyết định tìm đến nhà vệ sinh nam để giải tỏa, chắc chắn không ai phát hiện ra mình. Trinh nghĩ thầm, khi cô bước vào nhà vệ sinh nam. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc váy ngắn lên, để lộ chiếc quần lót ren mỏng manh. Tay cô luồn vào trong, tìm đến chiếc sex toy đã được để trong lồn từ trước. Trinh tận hưởng cảm giác kích thích khi chiếc sex toy di chuyển bên trong cơ thể mình, ôi, sướng quá. Trinh không nhận ra rằng có người đang quan sát cô. Một người đàn ông, là fan của Trinh, đã tình cờ đi vào nhà vệ sinh và phát hiện ra cô. Anh ta đứng lặng người, không thể tin vào mắt mình, Trinh Đầm, là cô ấy thật sao? Lồn cô ấy đẹp quá, mình phải quay lại cảnh tượng này mới được, Trinh hoảng hốt khi thấy anh ta đứng đó, điện thoại trên tay, đang quay lại mọi thứ, xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng cô dâm thật đấy Tú Trinh. Tôi tưởng cô chỉ thích khoe vú thôi ai ngờ cô lại thủ dâm ở nhà vệ sinh nam đấy, tôi phải cho mọi người cùng biết Umeko là một con đĩ. Trinh hoảng sợ, cố gắng kéo chiếc váy xuống, che đi cái lồn đang ướt nhẹp, xin anh, đừng đăng cái này lên mạng, muốn tôi xóa video à? Anh ta nói, tiến lại gần như, vậy thì cô phải làm theo yêu cầu của tôi. Yêu cầu gì? Đầu tiên, cô phải bú cặc cho tôi, anh ta nói, kéo khóa quần ra. Để lộ chiếc cặc cứng ngắc, hãy tự chứng minh cô chỉ là một con đĩ thèm cặc đi. Trinh do dự, nhưng cô biết rằng mình không có sự lựa chọn nào khác. Cô quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc cặc đang dựng đứng trước mặt, cc cặc. Là một con cặc thật sự, cặc của ai cũng to như thế này à, hôi quá, anh ta dí cặc vào mặt Trinh, dùng đầu khớp xoa lên môi cô, đừng nhìn như vậy chứ, mau bú đi con đi, đê dạ. Trinh làm theo lời anh ta, mở miệng ra và bao lấy dương vật. Cô dùng lưỡi liếm dọc theo thân cặc, cảm nhận được vị mặn và mùi nồng nàn từ nó, hôi quá, nhưng mình cứ, muốn bú nó, mãi. Thôi nào, cô bú như vậy thì tôi không ra được đâu, nói xong anh ta nắm đầu cô đâm con cặc lút cán trong họng cô. Cô bú cũng được đấy, anh ta nói, đẩy hông về phía trước để Trinh có thể bú sâu hơn. Con cặc to khỏe của anh ta lấp đầy miệng cô, tê tôi không thở được, Trinh nói. Sướng quá, cái miệng lồn của cô tuyệt lắm, tôi sắp xuất tinh rồi. Anh ta cắm cặc sâu vào họng cô phun đợt tinh như thác, thôi nào, đừng có nhả ra chứ Tú Trinh, một con đĩ thì phải biết nuốt tinh của chủ nhân. Sau đó anh ta lấy ra từ trong túi một bộ cosplay dâm đãng và yêu cầu Trinh mặc nó, Trinh mặc bộ đồ đấy vào nhưng nó quá hở hang. Anh ta tiến lại sờ nắn vú cô, ngắt đầu ti của cô, nằm xuống đi, tao sẽ đụ cái vú đấy của mày. Ca không, vú em giờ nhạy cảm lắm ạ, anh ta đút cặc vào giữa hai cặp vú của Trinh, siết cũng chặt đấy con đĩ cắp gờ có khác. Tê tinh dịch của anh đang rỉ ra nè, vừa nói Trinh vừa liếm đầu khớp của anh ta, chà, được đó, vừa đụ vú vừa bú cặc à. Giờ tới món chính rồi. Lồn mày ướt nhẹp rồi nè, anh ta đút vào trong lồn của Tú Trinh ngay lập tức, lồn mày ướt quá nên tao cho vào cái ọt luôn này ha ha, mày mong chờ bị đụ lắm à. Ết sướng, sướng quá. Con cặc, Trinh rên rỉ như một con đĩ thực thụ, đụ lồn em đi, sướng lồn quá, hãy đụ cái lồn dâm của đĩ đi. Anh ta đẩy con cặc vào thẳng tử cung cô, đụ cô một cách mạnh mẽ, ôi, sướng quá. Đụ em mạnh hơn, mày đĩ thật đấy Tú Trinh. Hãy nói với tao mày thích bị đụ như một con chó cái đi, em thích bị đụ như một con chó, hãy đụ em mạnh hơn nữa, làm em sướng đi. Cái lồn của Trinh siết chặt lấy con cặc đấy, khi cô cảm nhận được cơn cực khoái đang đến gần, cái lồn của em sắp ra rồi. Mày không được phép ra khi chưa có sự cho phép của tao, tao cũng sắp xuất tinh rồi. Bê bên trong, hãy lấp đầy cái lồn dâm đãng này bằng tinh dịch đi ạ, Trinh nghĩ trong đầu, nhưng đáp lại suy nghĩ trong cô, anh ta lại bắn tinh lên mông cô, làm cô có vẻ thất vọng, mày đang mong đợi tao xuất tinh vào trong à con đĩ kia. Ca không, không phải. Đừng tự lừa dối như vậy chứ, tao thấy tử cung mày run bần bật vì thèm tinh dịch của tao rồi nè, mày muốn tao đụ mày tiếp không? Dạ, muốn. Thế thì tự nhấp đi. Anh ta ngồi lên bồn cầu cùng với con cặc đang cương cứng. Trinh ngồi lên anh ta dùng lồn cọ sát vào cặc, khi nào mày thích thì cho cặc vào nhé. nước lồn mày đang chảy xuống cặc tao nhiều lắm nè, Tú Trinh liền cho cặc vào lồn mình, xê cặc, sướng. Con cặc của anh sướng quá, Trinh vừa nhấp trong khi vừa bị hắn ta sờ mó vú, vậy là mày nghiện con cặc tao rồi à, ha ha, sex toy không còn thỏa mãn được em nữa, xê chỉ có con cặc của anh mới làm em sướng lồn được, ứ. Nếu mà được bắn tinh vào trong lồn chắc chắn sẽ sướng lắm, Trinh nghĩ thầm, cô nhấp mạnh hơn, anh ta cũng chiều theo cô mà bắt đầu đẩy hông, xuất tinh đi. Phun tinh dịch vào lồn em đi, tao ra đây. Tê tinh dịch, Tú Trinh co giật vì sung sướng cô ngã về trước dù con cặc hắn vẫn trong lồn cô, mày không định rút nó ra à con đi kia. Cây ết không sao, riêng hôm nay thì được. Sau đó cả hai đụ nhau tới khi lễ hội kết thúc, Tú Trinh đã nghiện con cặc của tên đó, cô biết thế nào là tình dục, lần sau tao lại chơi mày tiếp nhé con chó cái. Nói rồi hắn ta quay đi bỏ mặc cô đang mệt mỏi cùng với đống tinh dịch hết.